Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2935, tôi cũng phải đi làm chuyện của mình đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở vội vàng che miệng, lập tức lắc đầu. Được rồi, đừng hỏi nữa, chỉ cần nói cho tôi chỗ nào có kẹo que là được. Diệp Bắc Minh suy tư. Sở Sở cô nương, tôi có thể nói cho cô chỗ nào có kẹo que, nhưng cô nhất định phải dùng sơ tâm võ đạo thề, không thể tổn thương bất cứ người nào ở nơi đó. Cũng không thể dùng lực lượng võ đạo đáng sợ kia của cô trước mặt người bình thường. Được, tôi dùng sơ tâm võ đạo thề. Sở Sở không hề do dự gật đầu. Advertisement. Diệp Bắc Minh giải thích về xã hội hiện đại, cùng với đi đến xã hội hiện đại như thế nào, xuyên thẳng qua mấy thế giới, hẳn cũng cần một khoảng thời gian. Sở Sở nở nụ cười xinh đẹp. Nào có phức tạp như vậy, xem tôi đây. Cô ấy nhẹ nhàng nâng tay, viết xuống mặt đất mấy chục phù văn. Đôi mắt Diệp Bắc Minh chấn động, đây rõ ràng đều là những phù văn không gian. Advertisement. Sở Sở tiếp tục mở miệng, chỗ mà anh nói đến, hẳn là nơi này, lại viết xuống mấy tọa độ, ong, cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, sức mạnh không gian rung động, một cánh cửa truyền tống trông giống xuất hiện trước mắt anh, một bên khác của cửa truyền tống chính là núi Côn Luân. Diệp Bắc Minh không nhịn được văng thô tục. Đủ mẹ, một tiếng sau, Sở Sở thắng lợi trở về. Chẳng những quét sạch sành xanh một nhà máy kẹo que, mà còn mang đi vô số đồ ăn vặt của xã hội hiện đại, vì làm trông nhẫn chứa vật, cô ấy thậm chí ném rất nhiều đan dược và bảo bối cho Diệp Bắc Minh. Nhóc, cậu kiếm lớn, tháp càn khôn chấn ngục phỉ nhổ. Chẳng lẽ cô nàng này là đồ ngốc? Trong lòng Diệp Bắc Minh nở hoa, dưới sự yêu cầu của anh, Sở Sở lại giúp anh một lần, mở cánh cửa không gian, trực tiếp về đến thánh vực, nhà họ Diệp Thái Cổ. Tiểu sư đệ trở lại, sau khi Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng biết được tin tức này, liền lập tức lao ra. Minh Nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Diệp Thanh Lam cũng đi tới, chưa kịp nói xong một câu, thân thể bà rung lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào một người đàn ông bên cạnh Diệp Bắc Minh, nước mắt trong phút chốc làm mở đôi mắt. Dạ Huyền, là anh sao? Cái mũi Dạ Huyền chua xót gật đầu, ông ấy bước nhanh lên trước, gắt gao ôm chặt Diệp Thanh Lam. Lam Nhi, anh về rồi, tốt, quá tốt rồi. Diệp Thanh Lam lập tức khóc thành sông. Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng cũng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Tiểu sư đệ, chúng ta đi trước đi, để lại nơi này cho họ. Được, đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi đỏ lên, yên lặng gật đầu. Mấy người chuẩn bị quay người rời đi, Sở Sở đi tới. Được rồi, một nhà mấy người đoàn tụ, tôi cũng phải đi làm chuyện của mình đây. Cách chương.